Tu La Vũ Thần, chương 629, ngươi đến tột cùng là ai? Gocchuyenaudio.com. Vào giờ phút này ở này tòa giữa đại điện, buộc chặt Sở Phong thập tự giá, xi theo ở, thế nhưng Sở Phong nhưng từ lâu mất tung ảnh Sở Phong tuy rằng không còn. Thế nhưng ở giữa đại điện, nhưng là nhiều hơn mấy dòng chữ, đây là lấy kết giới lực lượng ngưng tụ mấy dòng chữ. Nội dung trong đó chính là, đa tạ nhã phi mỹ nhân hậu lễ, vô tình thu sạch xuống, hôm nay mở ngực bể bụng tri ân, vô tình ngày sau tất nhiên gấp bội báo đáp đáng chết. Dĩ nhiên là hắn, thông minh nhã phi, trước tiên đã minh bạch chân tướng, nguyên lai trộm lấy nơi này, cũng không phải Chu Tiên quần đảo nội ứng, mà là hắn giam giữ người nàng cho rằng nơi này cứng rắn không thể phá vỡ. Giam giữ Sở Phong đem luyện vì là khôi lỗi, chính là tốt nhất nơi, nhưng vạn vạn cũng không nghĩ ra, Sở Phong không biết sử dụng cái gì thủ đoạn, không chỉ thoát đi nơi này, huống chi đem nơi này trộm nhàn rỗi, làm cho nàng bị thiệt lớn thời khắc này, nhã phi quả nhiên là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục khiếu khói bay, liền sắp tức đến bể phổi rồi, Ngọc Quyền nắm chặt, hung tợn nói. Vô tình, vô tình, vô tình, thật một mình ngươi vô tình, nguyên lai cùng cái kia tiểu ngư nhi đồng thời cứu đi yêu vật chính là ngươi. Ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi, không ngờ rằng ngươi lại có bản lãnh này, không chỉ từ nơi này bảo khố chạy trốn, lại vẫn đánh cắp ta Chu Tiên quần đảo một năm thu vào bất quá ngươi yên tâm. Bổn cô nương chưa từng tại cái gì trong tay người bị thiệt thòi. Ngươi cũng đừng hòng ngoại lệ thật sự cho rằng, ngươi có thể chạy ra bổn cô nương bàn tay rồi hả? Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, thủ đoạn của bổn cô nương, là ngươi mới không nghĩ tới. Các ngươi đều phải chết. Nói xong, Nhã Phi đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng khí tức vô hình quét ngang mà tán. Chỉ nghe ầm một tiếng, Sở Phong lưu lại kết giới kiểu chữ, liền bị chấn động Sở Phong nát tan. Cùng lúc đó một luồng nồng nặc sát ý cũng là tràn ngập cung điện này ở Nhã Phi nổi giận thời gian. Sở Phong cùng Tiểu Ngư Nhi đã là đi tới vô cực huyết hải ở ngoài. Mặc dù có thể nhanh như vậy, tự nhiên dựa cả vào Tiểu Ngư Nhi tốc độ tuy rằng đã rời đi vô cực huyết hải. Thế nhưng Sở Phong vì lý do an toàn, vẫn chưa ở ngoài khơi dừng lại, mà là tiến vào trong biển. Bố trí một đạo ẩn núp kết giới trận pháp ngươi đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, Sở Phong chính đang tử quan sát kỹ yêu vật kia, phát hiện yêu vật trên người cái kia rậm rạp chằng chịt rong. Uyển như cùng cả người, đồng thời tinh thần lực đều khó mà xuyên thấu mà qua. Không cách nào điều tra kỳ hình thái, dù cho Sở Phong vận dụng thiên nhãn, cũng là bất hạnh vì lẽ đó. Điều này làm cho Sở Phong có một cái ý nghĩ, này yêu vật thật chỉ là một con yêu vật, nó bộ dáng này đích đích xác xác chính là chỉ đặc thù yêu vật thôi. Nhưng là cái này yêu vật tại sao lại có cảm giác quen thuộc? Lại tại sao lại không giết chính mình đây? Soạt ngay tại lúc Sở Phong suy đoán miếng vá thời gian. Yêu vật kia dĩ nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, khi, làm, cái kia huyết hai mắt màu đỏ vừa hiện lên sắp. Sở Phong liền cảm thấy một luồng nồng nặc sát ý chỉ có điều. Cái cỗ này sát ý chỉ tồn tại trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Bởi vì khi này yêu vật nhìn thấy Sở Phong sắp, màu máu đỏ ánh mắt nhất thời lóe lên, nó hiển nhiên nhận thức Sở Phong ngươi quả nhiên nhận thức ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Thấy thế, Sở Phong cũng vội vàng truy vấn. Hắn thực sự là rất muốn biết. Này yêu vật vì sao không giết hắn, cùng hắn đến tột cùng có thế nào quan hệ, có phải không thật sự cùng thân thế của hắn có liên lụy ô gào nhưng mà. Đang lúc này, yêu vật kia dĩ nhiên hai tay ôm đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất, thống khổ kêu rên lên, âm thanh vang vọng, làm cho kết giới này trận đều là run rẩy dữ dội khởi đầu. Đối với yêu vật biến hóa này, Sở Phong có chút hoảng hốt. Bởi vì nó không thể xác định, yêu vật có phải không thật sự sẽ không làm thương tổn hắn. Mà thôi yêu vật thực lực, nếu là thật mất khống chế, sẽ đối Sở Phong bất lợi. Sở Phong cũng là không có bất kỳ biện pháp nào thế nhưng. Sở Phong dần dần phát hiện, yêu vật kêu rên đồng thời, âm thanh dĩ nhiên sản sinh biến hóa, từ như dã thú gầm nhẹ, dĩ nhiên dần dần có thanh âm của người cùng lúc đó. Yêu vật ngoại hình cũng là phát sinh biến hóa, cái kia thật dài rong chợt bắt đầu thu lại, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một người hình thái, đây là một nữ tử. Đầy người vải màu xanh lam, có một đôi huyết hai mắt màu đỏ, khuôn mặt vẻ thống khổ, phát sinh bi thảm tiếng kêu, dĩ nhiên là ngươi. Mà nhìn thấy vị này sau khi, Sở Phong cũng là nhất thời khuôn mặt đại biến, cảm giác là không thể tưởng tượng đến như thế, bởi vì hắn đã nhận ra trước mắt vị này đến tột cùng là ai. Nàng liên Cửu Châu đại lục, Ngọc Nữ tông đệ nhất đệ tử, cùng Sở Phong đã xảy ra quan hệ, nhan như ngọc, cứ việc, đối phương đã hoàn toàn thay đổi, đã không có lúc trước mỹ lệ dung nhan, thế nhưng Sở Phong vẫn có thể xác định, cô gái này chính là nhan như ngọc thời khắc này. Sở Phong thật là có chút bối rối, hắn từng có rất nhiều suy đoán này yêu vật thân phận, nhưng xưa nay không nghĩ tới, có thể là nhan như ngọc, dù sao yêu vật mạnh như thế. Nhưng là nhan như ngọc năm đó thực lực nhưng cũng không là rất mạnh. Dù cho nàng tu luyện cấm kỵ huyền công, nhưng cũng không thể mạnh tới mức này mới đúng. Biến, mau mau cút cho ta, không nữa lăn ta sẽ giết ngươi. Đang lúc này, yêu vật đột nhiên đối với Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy rằng âm thanh có chút cứng ngắc, đồng thời oán khí mười phần, thế nhưng cái kia âm thanh tuyến, quả nhiên là nhan như ngọc không thể nghi ngờ ấy. Lúc này thú vị, Sở Phong, cái này lòng dạ độc ác, luyện người tu luyện yêu vật, dĩ nhiên là của ngươi tình nhân cũ à, cũng khó trách nàng không nỡ giết ngươi nhi. Khà khà, khi nhận ra nhan như ngọc về sau, liền ngay cả chứng chứng cũng là giật nảy cả mình. Bất quá cùng Sở Phong không giống, thân là người đứng xem chứng chứng, hiển nhiên là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác. Xem trò vui không sợ phiền phức lớn thái độ tại sao lại như vậy? Thế nào lại là ngươi? Nhận ra nhan như ngọc sau khi, Sở Phong ánh mắt lấp lóe, tâm loạn như ma, bởi vì từ góc độ nào đó tới nói, nhan như ngọc sở dĩ sẽ biến thành ngày hôm nay dáng dấp này, cái kia hoàn toàn là bái Sở Phong ban tặng. Nếu không phải Sở Phong lúc trước mạnh mẽ cùng nhan như ngọc xảy ra quan hệ, cũng sẽ không khiến nàng tu luyện cấm kỵ huyền công mất khống chế. Tuy rằng lúc trước cũng là nhan như ngọc không đúng trước, thế nhưng dù sao Sở Phong không có tổn thất quá lớn mất, mà chỉ là bởi vì chính mình xả giận, liền đem một vị tiền đồ rất tốt nữ tử, biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Sở Phong vào giờ phút này sâu trong nội tâm, tuôn ra mà đến chỉ có áy náy, oa cà cà cà ự xê, làm sao tự không khả năng là nàng đây. Nhưng mà, ngay khi Sở Phong tâm loạn như ma, có chút khó mà tiếp nhận trước mắt chân tướng sắp, nhan như ngọc dĩ nhiên đột nhiên giữ tợn cười ha hà. Đồng thời cười phi thường quỷ dị, liền liền tiếng nói, cũng là thay đổi đến mức dị thường bén nhọn. Lần thứ hai nhìn về phía trước mắt nhan như ngọc, Sở Phong phát hiện, nhan như ngọc trên người vậy dĩ nhiên rút đi, hóa thành lúc trước vị kia mê người đại mỹ nữ, cái kia mê người đường cong, cái kia da thịt trắng như tuyết, cái kia ngọt khuôn mặt đẹp bàng, cái kia trong suốt con ngươi, một cái nóng hừng hực tuyệt thế vô vật, vào giờ phút này không có bất kỳ che chắn, cứ như vậy trắng trợn hiện ra ở Sở Phong trước mặt. Nhưng mà đối với nhan như ngọc biến hóa như vậy, Sở Phong nhưng là khẽ nhíu mày, tựa hồ đã minh bạch cái gì, sau đó nghiêm nghị mà lại ác liệt mà hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Cách chương.